Lão nạp phải hoàng tục. Tập 15. Chương giúp cô thành tiên. Sở dĩ cây cao hơn cỏ là bởi vì nó khát vọng ánh nắng. Sở dĩ cỏ đẹp hơn cây là bởi vì nó muốn trở nên đẹp hơn. Lý Phượng Tiên ngây ngẩn cả người. Phương Chính nhìn Lý Phượng Tiên. Phản cảm trong lòng ban đầu cũng đã biến mất hơn phân nửa. Tên của cô là cha mẹ đặt cho à? Danh tự của Bận Tăng là do sư phụ đặt cho. Kỳ thực, phải nói đây là một pháp hiệu mới đúng. Nhưng mà sư phụ của Bận Tăng cũng không biết cha mẹ Bận Tăng họ gì, tên gì. Người nói, người không thể thay thế cha mẹ Bận Tăng đặt tên cho Bận Tăng được. Thế là quyết định dùng pháp hiệu. Kỳ thực, người căn bản không biết Bần Tăng lại không quan tâm cha mẹ Bần Tăng là ai. Trong mắt Bần Tăng, sư phụ chính là cha, cũng là mẹ. Nhưng mà những lời này, đến khi người rời đi, Bần Tăng cũng không có cơ hội nói với người. Ai? Lý Phượng Tiên nghe vậy, khanh khách nở nụ cười. Vậy tôi lại hạnh phúc hơn cậu à? Tôi có một cái tên do cha mẹ đặt cho. Tên gốc của tôi là Lý Lâm Nguyệt, nhưng mà tôi cảm thấy trăng trong rừng không thích hợp với tôi. Tôi muốn làm Phượng Hoàng, tiên nhân trên chín tầng trời kia cơ. Đáng tiếc, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mộng mà. Phương Chính sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì, khẽ mỉm cười. Thí chủ, giấc mơ của cô chỉ là thành tiên à? Thành Phượng Hoàng thôi à? Phải, nếu như có cơ hội, tôi muốn bay lên chín tầng mây. Tôi lại không cần một khối thân xác tối tha này. Lý Phượng Tiên cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt lóe lên sự bất mãn thật sâu đối với hiện tại. Phương Chính khẽ mỉm cười nói. Bần Tăng tặng cho cô một phen tạo hóa. Thành tiên, thành phượng. Thấy thế nào? Cậu sao? Có thể làm mà. Đừng đùa có được không? Trò đùa này không buồn cười gì đâu. Mặc dù Lý Phượng Tiên nói như vậy, nhưng mà trái tim lại theo đó phăng phăng nhảy loạn. Cô có một cảm giác, một loại cảm giác chờ mong, một loại cảm giác có thể hiện thực hóa ước mơ. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Anh một tiếng, Lý Phượng Tiên chỉ cảm thấy thế giới trước mắt vỡ nát. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Phượng Tiên hoảng sợ trong lòng. Bốn phía, một màu đen kịch, nhìn không thấy bất cứ ánh sáng nào. Bóng gió vô tận, không gian tù túng. Không khí hít thở không thông, phảng phất như lúc nào cũng có thể chết đi. Có người không? Có ai không? Thứ đáng sợ nhất, vĩnh viễn là thứ không biết. Xung quanh tối đen, yên tĩnh, im ắng. Lý Phượng Tiên triệt để sợ hãi. Đúng lúc này một tia sáng soi xuống, chiếu cho Lý Phượng Tiên không mở mắt ra được, không nhìn rõ thứ gì. Sau đó cô nghe được một trận thanh âm nói chuyện. Sau một khắc, Lý Phượng Tiên tỉnh lại. Cô vậy mà trở thành một đứa bé. Phụ thân là một người đàn ông cao lớn lạnh lùng. Mẹ là một người mỹ nhân, hiền lành. Lý gia là một đại gia tộc hàng đầu ở bang Long Thành. Mỗi người con cháu Lý gia đều là Long Phượng trong loài người. Nhưng mà Lý Phượng Tiên là bị phát hiện. Cô vậy mà không cách nào tu hành. Mẫu thân sầu não uất ức, cuối cùng buông tay nhân gian. Phụ thân dồn một trời lửa giận lên trên thân Lý Phượng Tiên. Cuối cùng Lý Phượng Tiên bị đuổi ra khỏi Lý gia. Kể từ đây, Lý Phượng Tiên ta nhất đau lưỡng đoạn với Lý gia, muôn đời không qua lại. Lý Phượng Tiên nói xong, xoay người trời đi. Khi Lý Phượng Tiên 16 tuổi, được cao nhân chỉ điểm, phá giải bí mật trên người bản thân, không chỉ có thể tu hành, hơn nữa còn nhảy lên trở thành tuyệt thế thiên tài đương thời. Một năm trúc cơ, 10 năm kim đan, 20 năm nguyên anh, 50 năm độ kiếp, 100 năm đại thừa phi thăng. Lúc này, người đời mới biết cô chính là Phượng Hoàng chân thể, không có Phượng Hoàng mộc hỏa. Làm thế nào dục hỏa trùng sinh? Sắp phi thăng, Lý Phượng Tiên lại dừng bước. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, hai mắt mê mang. Cô đã có thực lực, cô đã có mọi thứ. Thế nhưng cô luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. A-di-đà Phật, thí chủ, có phải là có nghi vấn? Đúng lúc này, một tên hòa thượng đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Là cậu à? Lý Phượng Tiên liếc mắt là nhận ra. Người trước mắt này chính là hòa thượng năm đó, đã giải ra mê hoặc cho cô, lập tức hành lễ nói. Bái kiến đại sư, cầu xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Có phải trong lòng thí chủ có nghi hoặc, cảm giác như mất đi thứ gì? Phương Chính hỏi. Lý Phượng Tiên gật đầu. Phương Chính chỉ vào mặt đất dưới chân mà nói. Đồ vật đã bị mất đi. Vậy cứ đi xuống tìm xem một chút. Có lẽ có thể tìm lại được. Lý Phượng Tiên nghi hoặc nhìn Phương Chính. Nhìn lại một chút. Phương đại lục mênh mông, vô gần phía dưới. Cô nghĩ không ra. Đi xuống tìm một chút, thật sự có thể tìm được sao? Nhưng đối với Phương Chính, cô tin tưởng không nghi ngờ. Thế là cô nghe lời đi xuống. Lý Phượng Tiên rơi vào bên trong phàm trần. Một đường tiến lên, tìm kiếm đồ vật cô đã mất đi. Một lần đi này lại đi hết ngàn năm. Ngàn năm, cô đi khắp toàn thế giới vẫn không tìm được đồ vật cô muốn tìm. Mãi đến một ngày, cô đi đến Bàn Long Thành lần nữa. Bàn Long Thành bây giờ đã sớm rách nát không chịu nổi, bị hủy trong khói lửa chiến tranh. Nhìn xem thành thị quen thuộc ngày xưa, bộ dáng như thế. Lý Phượng Tiên thổn thức không thôi, cuối cùng vẫn là đi vào. Đứng trước cửa Lý gia, Lý Phượng Tiên phát hiện. Lý gia thế mà đã không còn một gia tộc lớn như vậy, lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ có Từ Đường là vẫn còn ở đó. Lý Phượng Tiên đi vào, Từ Đường đã đổ nát. Đúng lúc này, một khối linh vị dẫn đến sự chú ý của cô, cầm lên khẽ phủi cho bụi mà xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Linh vị tiểu nữ Lý Phượng Tiên. Lý Phượng Tiên thấy vậy, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, sau đó mỉm cười, đặt linh vị lên trên mặt bàn, quay người trời đi. Một đạo hào quang chiếu xuống, số cuộc Lý Phượng Tiên cũng ngộ ra, sắp sửa phi thăng. A-di-đà Phật. Thí chủ có tìm được thứ đồ cô tìm hay không? Phương Chính xuất hiện lần nữa. Lý Phượng Tiên gật gật đầu nói. Tìm được, tôi đã mất đi một ngôi nhà. Đúng sai năm đó, không trọng yếu. Ngôi nhà năm đó cũng không trọng yếu. Tôi chỉ muốn có một ngôi nhà thuộc về bản thân. Chỉ thế thôi. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Oanh một tiếng, Lý Phượng Tiên nhìn thấy bốn phía một màu đen kịch. Kêu một tiếng sợ hãi, đột nhiên mở mắt ra. Ngạc nhiên phát hiện, cô vậy mà đang ở trong một tòa tiểu viện nhỏ. Đứng trước mặt cô là tiểu hòa thượng toàn thân áo trắng. Chẳng phải hòa thượng này chính là đại sư để chỉ điểm sai lầm cho cô hay sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bản thân đã phi thăng à? Lúc Lý Phượng Tiên đang nghi ngờ, trí nhớ của cô trở về, mới chợt hiểu ra hết thảy vừa rồi lại là một giấc mộng. Nhìn Phương Chính giống như vừa gặp quỷ nói. Chuyện này đều là do anh làm mà. Phương Chính mỉm cười nói. Thí chủ, ai làm cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cô tìm được thứ gì. Lý Phượng Tiên sững sờ, sau đó trầm mặc. Nửa ngày sau, Lý Phượng Tiên mới nói. Đại sư, anh, làm sao anh biết được cuộc đời chân thực của tôi? Phương Chính lắc đầu nói. Bần tăng không biết, là tâm của cô sáng tạo ra giấc mộng của cô, không phải do Bần Tăng. Thật ra, sau khi dẫn dắt Lý Phượng Tiên tiến vào mộng cảnh, Phương Chính mới phát hiện ra trong lòng Lý Phượng Tiên lại có một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt. Thế là Phương Chính dứt khoát sử dụng ý nghĩ này, làm hạch tâm để tiềm thức của Lý Phượng Tiên tự sáng tạo ra một giấc mộng này. Mà Phương Chính chẳng qua chỉ là xuất hiện nhắc nhở cô, chỉ dẫn cho cô một phương hướng ngay thời khắc mấu chốt. Lý Phượng Tiên thở dài nói, có lỗi với đại sư, trước đây là tôi đã lừa anh. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, không sao, thí chủ đã nghĩ thông suốt, tìm được đồ vật cô mất đi chưa? Chương, đại sư giận dữ. Lý Phượng Tiên đứng dậy, khom người hành lễ với Phương Chính nói, đa tạ đại sư chỉ điểm, tôi đã tìm được. Sau khi tôi xuống núi, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi muốn. Lý Phượng Tiên tôi cũng có ước mơ. Nói đến đây, Lý Phượng Tiên một mặt thần thái sáng láng, giống như Phượng Tiên tử trong giấc mộng. Lý Chính nhìn Lý Phượng Tiên phấn chấn tinh thần, hài lòng cười. Hắn phát hiện, cảm giác giúp người thật đúng là không phải thoải mái bình thường. Loại cảm giác thỏa mãn này cũng gần với kiếm tiền. Đại sư, thật không dám giấu giếm, lần này tôi lên núi, thật ra là đến dụ dỗ anh. Có một người, tên là Trần Tĩnh đưa tiền cho tôi, để tôi kéo anh xuống nước, quay lại video cho hắn, còn dùng video như thế nào? Hắn không nói, tôi nghĩ anh cũng minh bạch. Lý Phượng Tiên nói. Phương Chính sững sờ, không nghĩ tới, người muốn hãm hại hắn lại là Trần Tĩnh, càng không nghĩ tới. Tên kia vậy mà lại dùng mỹ nhân kế. Sau đó Phương Chính tức giận trong lòng. Trần Tĩnh này cũng thật quá đáng. Lúc ở trên núi thì nói lời bất kính, còn chưa tính tới trèo tường chắp ngòi gây chuyện đủ loại. Sau khi xuống núi thì viết tin tức, tạt nước bẩn bôi xấu chùa miếu. Phương Chính cũng nhìn, bây giờ lại còn tìm nữ nhân đến dụ dỗ hắn. Đưa tiễn Lý Phượng Tiên, Phương Chính sờ sờ mũi, hiếp mắt nói, hệ thống, ta tức giận, tại sao lần này ngươi không ngăn cản? Đại lượng, không có nghĩa là không tức giận. Hệ thống nói. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười nói, hệ thống, ta phát hiện ra, ta bắt đầu thích người. Ngại quá, không cần. Hệ thống lần đầu tiên tinh quái nói. Phương Chính ngạc nhiên lần nữa. Chúc mừng người, trợ giúp một người, đi đến chính đạo, trúc thưởng à? Thế này cũng có thể trúc thưởng à? Phương Chính sửng sốt một chút, vốn cho rằng chuyện này nhiều nhất cũng chỉ là giúp hắn kiếm thêm chút điểm công đức mà thôi. Dù sao thì, sự tình Tống Nhị Cẩu lần trước hắn cũng không có cơ hội trúc thưởng. Tống Nhị Cẩu bản chất không xấu, người chỉ là dẫn dắt hắn, đi chính đạo mà thôi. Nhưng mà Lý Phượng Tiên đã nửa chân đạp đến cửa địa ngục, người kéo người ta trở về, tương đương lại, trở lại làm người lần nữa. Công đức lớn hơn, cho nên mới có bàn thưởng. Hệ thống nói, vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Rút à? Phương Chính kêu lên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được gia trị thần thông. Gia trị thần thông? Đây là gì vậy? Chẳng lẽ là ta có thể tăng cường thần lực cho một vài đồ vật phổ thông hay sao? Phương Chính theo bản năng nghĩ đến những cảnh trong phim Bắt Quỷ. Những đồ vật được đại sư khai quang đều có thể dùng để hàng yêu phục mà. Hệ thống nói, gia trị thần thông giúp người có được năng lực thần chức của một vị thần Phật nào đó mà bổn viện tự cung phụng. Lấy một ví dụ, nếu như người cung phụng thần tài trong Phật Bùn, vậy người sẽ có thể cải thiện vận khí của một người, khiến đường tài vận hanh thông. Phương Chính nghe xong lập tức hiểu được chùa miếu của hắn cung phụng thần Phật nào, hắn sẽ có thể có được năng lực thần chức của thần Phật đó. Nói cách khác, hiện tại hắn đang cung phụng Tống Tử Hoàng Âm. Phương Chính hú lên quái dị. Hệ thống, vậy ta, chẳng lẽ ta có thể khiến người khác mang thai sinh con hay sao? Đúng vậy, bất cứ người nào ngươi thấy mặt hoặc từng tiến vào trong chùa miếu này, ngươi đều có thể khiến cho người đó mang thai sinh con. Hệ thống nói, nam nhân cũng được sao? Phương Chính linh cơ khẽ động hỏi, được. Ngoại trừ mang thai hài tử, thứ khác có được không? Được. A-di-đà Phật, thiện tai, ha ha ha. Phương Chính cười như điên, chỉ vào bầu trời hét lớn. Ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Độc Lang phối hợp phát ra một tiếng sói trù. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Trần Tĩnh liên tục phát ra 10 cuộc gọi, kết quả đều là tắt máy. Trần Tĩnh nhịn không được mắng một câu. Đáng chết, rốt cuộc nữ nhân này đang làm trò quỷ gì? Hôm qua cậu có thể gọi điện được, hôm nay đã tắt máy à? Cùng lúc đó, Lý Phương Tiên ở dưới núi vừa ném sim điện thoại di động vào trong thùng rác, sau đó mua một thẻ sim mới. Sau khi tẩy trang son phấn xong xuôi, tùy tiện leo lên một chiếc xe taxi rời đi huyện Tùng Vũ. Trần Tĩnh, anh gọi điện thoại cho ai vậy? Bạn gái à? Một cô gái ngồi ở đối diện Trần Tĩnh trêu chọc nói. Trần Tĩnh khẽ đảo hai mắt nói. Không phải. Một tên chết tiệt mà thôi. Đừng nói nữa. Đường đường, ý là cô thấy chúng tôi... À, chuyện đó à? Chúng ta uống nước trước một chén đi. Cô gái đột nhiên ngắt lời Trần Tĩnh, nâng ly rượu lên nói. Trần Tĩnh thấy vậy chỉ có thể tiếp rượu, hơi ngẩng đầu uống một ngụm lớn. Đúng lúc này Trần Tĩnh phù một tiếng, phun thẳng vào mặt cô gái ở đối diện. Đường đường đang muốn nổi giận, chỉ thấy Trần Tĩnh ôm bụng cao một tiếng ngã ngửa trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Đường đường cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian gọi taxi đến, đưa Trần Tĩnh đến bệnh viện. 10 phút sau, bên trong phòng cấp cứu, Trần Tĩnh không đau, nhưng mà hai người y tá lại trợn tròn mắt. Bác sĩ Tôn, chuyện này, đây là tình huống gì vậy à? Tại sao tôi lại cảm thấy chuyện này, hắn tự như là, như thế kia, có phải là tôi bị hoa mắt hay không? Một nữ y tá khẩn trương nói. Bác sĩ Tôn, cũng là một mặt mơ hồ, hình ảnh chụp siêu âm trước mắt. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Không có hoa mắt. Thật, chuyện này thật đúng là kỳ tích à. Trần Tĩnh kêu lên. Bác sĩ, thế nào? Bác sĩ Tôn cũng không biết nói với Trần Tĩnh như thế nào. Đành nói. Không có việc gì lớn, coi giật mà thôi. Đến phòng bệnh trước đi. Nói xong, bác sĩ Tôn đi ra. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài sớm đã có người chờ. Chính là Đường Đường ăn cơm với Trần Tĩnh trước đó. Bác sĩ à, tình huống thế nào rồi? Đường Đường lập tức hỏi. Bác sĩ Tôn cười khổ nói. Chuyện này, cô là gì của bệnh nhân vậy? Bạn bè à? Đường Đường nói. Để người nhà của hắn tới đây đi, tình huống của bệnh nhân có chút đặc thù. Bác sĩ Tôn nói. Chuyện này hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, cho nên vẫn lựa chọn giữ bí mật. Ung thư sao? Đường Đường thấy vậy trong lòng trầm xuống, theo bản năng thử thăm dò một câu. Đúng lúc này, Trần Tĩnh được đẩy ra, vừa vặn nghe được hai chữ này, bị dọa đến kép chút nữa. Từ trên giường lăn xuống, kêu lên. Ung thư? Ung thư gì? Đường Đường, cô nói rõ cho tôi. Đường Đường vội vàng nói. Đừng đừng đừng, anh đừng kích động, tôi chỉ là đang đoán. Bác sĩ Tôn cũng nói. Cậu đừng kích động. Cô ấy đúng là đang đoán, cậu không phải bị ung thư. Không giải thích còn tốt. Vừa nói như vậy, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy toàn thế giới đều tối đen đi, gượng cười hai tiếng. Ha ha, các người gạt tôi, cùng nhau lừa gạt tôi. Sợ tôi biết chân tướng đúng không? Yên tâm, sức chịu đựng của tôi đặc biệt mạnh, đặc biệt. Mẹ của tôi ơi, tôi mắc bệnh ung thư rồi. Lời còn chưa nói hết, Trần Tĩnh đã khóc thành như xoáy như quỷ gạo. Đường Đường vội vàng chạy đến giữ chặt hắn, không cho hắn làm loạn. Bác sĩ Tôn thì không ngừng giải thích, nhưng Trần Tĩnh lại không tin, hung hăng la hét. Đừng gạt tôi, con mẹ nó, tôi biết chứ. Mẹ nó, tôi tiếp tục thế này, thì có ý nghĩa gì? Tôi không nằm viện, tôi muốn xuất viện. Tràng cảnh xoáy khóc quỷ gào bên này, hấp dẫn vô số bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân đến bệnh viện chú ý đến. Nghe được Trần Tĩnh đang treo họ mắc bệnh ung thư, mọi người lập tức ném đến ánh mắt đồng tình. Trần Tĩnh thấy vậy, bị đả kích, càng thống khổ hơn, khóc càng thương tâm. Bác sĩ Tôn thực sự là không còn biện pháp. Đè ép Trần Tĩnh thấp giọng nói bên tai Trần Tĩnh. Cậu không có mắc bệnh ung thư, cậu mang thai. Chương, đại sư giận dữ, cho một cái thai. Cái gì? Trần Tĩnh lập tức ngừng khóc, sững sờ ngay tại chỗ. Bác sĩ Tôn không có cách nào khác, thấp giọng nói bên tai Trần Tĩnh lần nữa. Cậu mang thai, không phải ung thư gì đó. Trông không giống như là đứa bé. Cái gì? Mang thai à? Trần Tĩnh la hoảng lên. Một tiếng la này vô cùng lớn, còn lớn hơn một trận khóc thét vừa rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều ném qua một ánh mắt. Ánh mắt kia còn tràn ngập ý đồng tình hơn, nhìn người bệnh ung thư thời kỳ cuối. Nhưng mà càng nhiều người vẫn cảm thấy tên này là một người bệnh tâm thần. Không ít người nhịn không được mà cười trộm. Nam nhân mang thai à? Ha ha, hết chuyện đùa à? Tiếng cười xung quanh như là sét đánh. Trần Tĩnh nhìn bác sĩ Tôn gật đầu, trợn tròn mắt ngay tại chỗ. Đường Đường cũng choáng váng. Cô đứng gần nhất, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Cũng một mặt nghi hoặc nhìn bác sĩ Tôn. Bác sĩ Tôn bất đắc dĩ lấy ra hình chụp siêu âm nói. Lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng mà, cậu tự xem đi. Tôi cũng rất buồn bực. Tại sao trong bụng của cậu lại mang thai thứ đồ chơi như thế? Trần Tĩnh đứng lên xem xét, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê ngay tại chỗ. Đường Đường che miệng nói. Bác sĩ, các anh xác định máy móc của các anh không bị hỏng chứ? Bác sĩ Tôn nghe xong, lập tức nóng nảy. Hiện tại vừa nghe được mấy chữ máy móc bị hỏng này, hắn lập tức có một xúc động nổi giận. Trước đây không lâu, hai vợ chồng bị máy móc xác định là không thể mang thai. Kết quả, người ta mang thai, máy móc về nhà máy. Bác sĩ đi nghỉ dưỡng. Gần đây lại nghe nói, một cô bé được máy móc xác nhận là bị bướu não, lại trực tiếp khỏi hẳn. Một bác sĩ khác cũng đi nghỉ ngơi, máy móc cũng trở lại nhà máy. Bây giờ lại xảy ra một màn như thế này, bác sĩ Tôn đoán chừng có thể hắn sắp về nhà ăn Tết. Thế là bác sĩ Tôn vội vàng nói. Xuyệt xuyệt, đừng nói linh tinh. Tôi cam đoan khẳng định là lần này máy móc không có bị hỏng. Lần này? Vậy trước kia thật sự bị hỏng hả? Đường Đường truy hỏi. Bác sĩ Tôn khóc không ra nước mắt. Chuyện này phải giải thích như thế nào? Nhà máy người ta xác nhận là không có hỏng. Còn quay người mắng bọn hắn một trận. Thế là bác sĩ Tôn lắc đầu nói. Không có. Tóm lại, cô đừng hỏi nữa. Sự tình tuyệt không có sai. Không tin, cô dẫn hắn đi bệnh viện khác kiểm tra thử đi. Tôi dẫn hắn đi à? Tôi dẫn hắn đi làm gì? Tôi và hắn lại không có quen thân. Để tôi liên hệ với người nhà của hắn. Tạm biệt. Đường Đường xoay người rời đi. Nam nhân mang thai cô cũng không thấy lạ. Trên thế giới này từng có tiền lệ. Cô chỉ muốn biết cái thai này, cha nó là ai. Nghĩ đến hình ảnh kia, lập tức buồn nôn, phất tay liên tục. Phảng phất như muốn vứt bỏ hết thảy suối quẩy. Nhưng mà Đường Đường vẫn liên hệ với người nhà của Trần Tĩnh. Vào lúc ban đêm, cha mẹ Trần Tĩnh chạy đến chăm sóc Trần Tĩnh. Nhưng mà Trần Tĩnh vừa tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là giữ lấy bác sĩ Tôn ở bên cạnh hỏi. Bác sĩ, anh xác định anh không gạt tôi chứ? Tôi thật sự mang thai à? Thiên chân vạn sát. Đã chụp siêu âm. Bên trong thật sự có thứ gì đó. Có bào thai. Có cuốn trốn. Có hết thảy. Chuyện kỳ lạ duy nhất chính là trong bụng vốn phải là hài tử. Nhưng lại là một thứ như vậy. Hơn nữa còn lớn rất nhanh. Bác sĩ Tôn nghĩ là nếu đã nói ra cũng không sợ nói hết, dứt khoát lấy ra hình siêu âm cho Trần Tĩnh xem. Trần Tĩnh nhìn thoáng qua, hai mắt lật một cái, lại ngất đi. Bác sĩ, vậy chuyện này phải xử lý như thế nào à? Cha Trần Tĩnh kéo tay bác sĩ Tôn hỏi. Bác sĩ Tôn nói, con có thể xử lý thế nào, hoặc là sinh, hoặc là bỏ. Nhưng bây giờ muốn bỏ cũng khó. Đồ vật trong bụng của hắn quá mức cổ quái, cũng không biết có thể chuộng mất hay không. Tôi đã liên hệ với mấy vị bác sĩ, không ai dám làm phẫu thuật cho hắn. Uống thuốc thì sao? Mẹ Trần Tĩnh hỏi. Chuyện này các vị, hỏi cha đứa bé, cha mẹ. Bác sĩ Tôn chợt phát hiện hắn cũng không biết nên gọi Trần Tĩnh thế nào mới đúng. Chờ đến lúc Trần Tĩnh tỉnh lại, câu hỏi vẫn là: cha mẹ, con thật sự mang thai à? Con trai ngoan, lời gì cũng đừng nói nữa, cha mẹ không trách con. Con cứ nói cho mẹ biết, rốt cuộc là tên chết tiệt nào làm cho con mang thai, vô luận thế nào cũng phải để cho hắn chịu trách nhiệm mà. Mẹ Trần Tĩnh nắm lấy tay Trần Tĩnh, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Trần Tĩnh nghe xong, hai mắt lật một cái kém chút nữa tiếp tục ngước xỉu. Chịu trách nhiệm với hắn à? Ai làm cho hắn mang thai? Ông trời của tôi ơi! Hắn căn bản chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai à? Thật vất vả lắm mới cua được một tiểu muội ở trường đại học. Chỉ vừa mới bắt đầu. Cứ như vậy, vừa nghĩ đến đường đường, buồn đến tự tâm. Giờ thì hay rồi, còn chưa bắt đầu yêu đương thì đã kết thúc. Không có tỉnh nghiêng. Theo đuổi một cô gái bình thường cũng không được à? Sau này còn có thể sống tiếp hay sao? Nghĩ tới cái thai trong bụng, Trần Tĩnh phát hiện không còn cách nào sống tiếp được à? Được rồi, con đừng nói nữa. Con trai, con nằm nghỉ cho khỏe. Ba đi hầm con gà cho con, bồi bổ thân thể cho tốt. Nói xong cha Trần Tĩnh rời đi. Trần Tĩnh nghe xong câu hầm gà bồi bổ thân thể, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thật là mang thai à. Nghĩ đến đồ vật trong hình ảnh, Trần Tĩnh lập tức có tâm muốn chết. Nam nhân mang thai không hiếm lạ. Những năm này còn có người chuyên môn mang thai, kiếm chút danh tiếng. Vấn đề là người ta thật sự mang thai đứa bé, mà hắn nghi ngờ hắn căn bản không phải mang thai đứa bé. Này là thứ đồ gì? Một chuyên gia vội vàng chạy từ ngàn dặm xa, nhìn hình siêu âm trước mắt, khiếp sợ nói. Ngô chuyên gia, chuyện này chúng tôi cũng không rõ ràng. Xem, có góc có cạnh, như cục gạch, hay là kết sỏi lớn với một loại hình mới. Bác sĩ Tôn nói, cục gạch nhà anh có cuốn trốn sao? Ngô chuyên gia trợn tròn mắt nhìn bác sĩ Tôn một hồi. Nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài, thật đúng là giống như cục gạch. Thuốc phá thai cũng đã thử qua, vô dụng. Triệu viện trưởng nói. Ngô chuyên gia nói, phẫu thuật cũng khó, cục gạch này, đứa bé này cũng thật là gặp quỷ, vậy mà kẹt bên cạnh xương sống, nếu như phẫu thuật rất dễ xảy ra sự cố. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là quan sát lâu ngày, suy nghĩ biện pháp. Chuyên gia, vấn đề là cục gạch này, ban đầu đứa bé chỉ lớn bằng nắm tay, hiện tại đã lớn bằng hai nắm. Nếu chờ thêm mấy ngày, tôi nghĩ là sẽ trực tiếp sinh. Bác sĩ Tôn nói. Ngô chuyên gia nghi ngờ, nhìn về phía Triệu viện trưởng, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời bác sĩ Tôn nói. Triệu viện trưởng bất đắc dĩ nói. Bác sĩ Tôn không có nói láo. Đích thực là chuyện như vậy, chuyện này rất cổ quái. Ngô chuyên gia lau mồ hôi trên trán, làm ở khoa phụ sản nhiều năm như vậy. Hắn thật là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Thật sự cũng có chút mơ hồ. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn không còn mơ hồ. Bởi vì đêm hôm ấy, Trần Tĩnh chạy. Lúc nửa đêm Trần Tĩnh len lén rời khỏi bệnh viện, không rõ hướng đi. Trong lúc nhất thời, người trong bệnh viện tìm kiếm khắp nơi. Cũng không biết là ai tiết lộ ra. Phong Thanh, giới truyền thông đã bắt đầu tham gia tìm kiếm. Tin tức đuổi nhất cả nước, đàn ông mang thai, hơn nữa còn là mang thai một cục gạch. mà giờ khắc này Trần Tĩnh đã đón xe chạy đến dưới núi Nhất Chỉ. Trần Tĩnh càng nghĩ, càng cảm thấy cái thai trong bụng hiện ra quá đột ngột, quá quỷ dị. Lý Phượng Tiên bên kia vừa mất tích, hắn bên này lập tức mang thai, đây là trùng hợp sao? Nếu là lúc trước, hoặc là phát sinh, ở trên thân người khác, khẳng định là hắn sẽ cho là trùng hợp. Nhưng bây giờ, lại phát sinh trên thân hắn, hắn nhất định phải đi tìm nguyên nhân. Những ngày gần đây, mọi việc hắn làm đều rõ ràng từng bước. Ăn uống, ngủ nghỉ, không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu có vấn đề, vậy chính là ở bên trong núi Nhất Chỉ. Chương, chết cũng không hối cải. Nhất là nửa đêm hôm nay, hắn nhận được một tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ lẫm. Người đang làm, trời đang nhìn, đạo trời sáng tỏ, anh có thể trốn đến khi nào? Trần Tĩnh theo bản năng nghĩ đến Lý Phượng Tiên, gửi lại tin nhắn. Lại là chìm dưới đáy biển, nhưng mà hắn có một cảm giác đây chính là Lý Phượng Tiên gửi cho hắn. Sau đó liên hệ đến nhiều việc, lại nghĩ đến tiểu hòa thượng tay không bắt sói trong Nhất Chỉ miếu kia. Trần Tĩnh càng thêm khẳng định, nguồn gốc vấn đề là ở Nhất Chỉ miếu. Cho nên, Trần Tĩnh tới đây. Nửa đêm leo núi hiển nhiên không phải chuyện tốt, nhưng nhìn lại bụng dưới càng lúc càng lớn, Trần Tĩnh vẫn cắn răng trèo lên. Một đêm này, Phương Chính cũng biết chút mùi đời. Hắn không biết dưới núi đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy môn thần thông này của bản thân không có tác dụng gì à. Sau khi thi triển, không có kim quang lóe lên, cũng không có hiệu ứng thần thông bay lượn. Thậm chí, ngay cả phản hồi đã thi triển thành công hay chưa, cũng không có. Trái lo phải nghĩ, điều gì không đến. Phương Chính dứt khoát đứng lên, ngồi dưới gốc cây bồ đề, nhìn lên mặt trăng treo trên bầu trời, ngẩng người. Mặt trăng màu xanh nhạt, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, xuyên qua lá cây bồ đề xanh biếc, lốm đốm, lấm tấm, xoay lên trên thân Phương Chính. Phương Chính bất chợt nhiều thêm mấy phần khí chất xuất trận. Lúc Phương Chính đang ngẩn người, bành bành bành, cửa lớn bị gõ. Phương Chính giật nảy mình, hơn nửa đêm rồi, ai lại đến gõ cửa miếu? Chẳng lẽ là quỷ? Nếu là ngày thường, Phương Chính thật là có chút sợ hãi, nhưng hiện tại hắn cũng không sợ. Hệ thống Phật tổ ở trên người, trong đại điện có chân Phật. Tiểu quỷ nhà ai dám đến đây dương oai với hắn? Lúc Phương Chính đang chần chờ, bên ngoài truyền đến một thanh âm hư nhược. Đại sư, đại sư, đại sư, mở cửa à! Kẹt một tiếng, Phương Chính mở ra cửa lớn, không có ai. Phương Chính nghĩ đến thanh âm phiêu biểu vừa rồi, lập tức hít một ngụm khí lạnh, lông tơ đều muốn dựng lên, chẳng lẽ thực sự có quỷ? Đúng lúc này, ống quần của Phương Chính siết chặt. Phương Chính giật mình trực tiếp nhấc chân đá một cước. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một người bị hắn đá bay ra ngoài, phù một tiếng trực tiếp lún vào trong đống tuyết. Hắn vừa quét dọn xong. Ai nha? Là người hả? Phương Chính vỗ đầu trọc, tranh thủ thời gian chạy đến đào người. Mấy phút sau, trong hậu viện, bên cạnh bếp lửa, trên chiếc ghế duy nhất, Trần Tĩnh nâng cao bụng lớn, khóe môi nhếch lên tơ máu. Ai ui trên rỉ không ngừng. Phương Chính ngồi trên tảng đá ở bên cạnh, một mặt bình tĩnh. Đại sư, bụng này của tôi, anh làm phải không? Trần Tĩnh chỉ vào bụng lớn nói. Phương Chính lời gì cũng không nói, bình tĩnh nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh thấy vậy, phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt Phương Chính, gào khóc nói. Đại sư, tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi. Mang thai tôi cũng không có sợ hãi, nhưng mà mang thai cục gạch thì tôi chết mất. Đại sư, tôi biết sai rồi, anh tha cho tôi đi. Phương Chính nói. Thế gian có nhân quả, không phải là không báo. Chỉ là thời điểm chưa tới. Thí chủ, anh thật sự biết sai rồi à? Biết biết biết. Ai, đau quá đại sư, anh tha cho tôi đi, tôi đây cũng sắp sinh rồi. Trần Tĩnh kêu lên. Phương Chính lắc đầu nói, chờ đến khi anh thật sự biết bản thân sai ở chỗ nào, thật sự muốn thay đổi cho đàng hoàng, đến lúc đó lại nói. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, xách Trần Tĩnh lên, ném ra ngoài cửa. Không đợi Trần Tĩnh nói chuyện, loảng xoảng một tiếng, đóng lại cửa lớn. Trần Tĩnh nhìn cửa lớn đóng chặt, ôm lấy bụng lớn, không ngừng kêu khổ. Hắn thật sự buồn bực à, hòa thượng này làm sao biết được hắn không phải thật tâm hối cải. Phương Chính ở sau cửa lớn cười lạnh nói, vốn cho rằng tiểu tử này biết sai ở chỗ nào. Kết quả, ngay cả một thông báo của hệ thống cũng không có, còn muốn lừa gạt tôi. Được, tự anh xin con mà chơi đi. Nói xong, Phương Chính hất ống tay áo lên, đi Phật đường vào niệm Phật. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Tĩnh ở bên ngoài lạnh đến nỗi nhảy loạn ở bên dưới. Bụng đau muốn chết, muốn sống. Trong đầu không ngừng suy nghĩ dùng biện pháp gì mới có thể lừa gạt được hòa thượng trước mắt này. Chờ qua cơn đau này lại tính tiếp. Kết quả, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Mắt thấy đồ vật trong bụng đang muốn tuột xuống, hắn thực sự sợ hãi. Muốn hắn buông xuống tất cả như vậy sao? Vậy đủ loại mất mặt trước đó tìm ai tính đây? Hắn thực sự sợ à? Ngẫm lại thần thông của Phương Chính, từ ngàn dặm bên này khiến cho hắn mang thai. Trần Tĩnh chợt phát hiện bản thân đối nghịch với hắn đơn giản là có chút buồn cười. Lúc đầu hắn có công việc an ổn, tiền đồ như gấm. Nếu theo đuổi được Tĩnh Nghiên, càng là một bước lên mây. Kết quả lại bởi vì một tên hòa thượng mà chôn vùi toàn bộ. Bây giờ, nếu còn sinh ra cục gạch, đoán chừng là cuộc đời của hắn xem như triệt để kết thúc. Nhưng muốn hắn nói sai, hắn lại không cảm thấy bản thân làm sai ở chỗ nào. Đúng là muốn hại hòa thượng này, nhưng vấn đề là cũng không có hãm hại được á. Cứ như vậy, vừa hối hận lại vừa không cam tâm, tâm tình phức tạp lượn lờ trong lòng hắn. Lần ngồi xuống này kéo dài một đêm, Trần Tĩnh lạnh đến nỗi tím tái mặt môi. Cuối cùng không thể không đào tuyết ra, tìm chút cỏ khô châm lửa sưởi ấm. Đối với Trần Tĩnh ở ngoài cửa, Phương Chính tự nhiên là luôn luôn chú ý. Đây là chùa miếu, cũng không phải là nhà tang lễ. Vạn nhất Trần Tĩnh thực sự bị chết chết, phiền phức cũng không nhỏ. Huống hồ, tội của Trần Tĩnh không đáng chết. Độc Lan ghé vào cửa chính, bên ngoài gió thổi cỏ lay, lập tức đi thông báo Phương Chính. Phương Chính thấy Trần Tĩnh ở bên ngoài cả đêm mà còn không bị chết cống, cũng có chút bội phục sinh mệnh lực của đối phương. Mặc kệ ngoài cửa thế nào, Phương Chính nên ăn cơm vẫn là ăn cơm, nên uống nước vẫn uống nước, nên quét dọn Phật đường vẫn là quét dọn Phật đường. Phảng phất như bên ngoài căn bản không có ai. Trần Tĩnh ở ngoài cửa, đói khổ lạnh lẽo còn chưa tính. Vấn đề là, dường như bụng lại tiếp tục lớn. Nhưng mà cửa lớn chưa có mở, tường cũng không trèo qua được. Trần Tĩnh cũng là bất đắc dĩ. Không ngừng xoay vòng vòng trước cửa kêu lên, đại sư, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho tôi? Kết quả, bên trong căn bản không ai đáp lại. Trần Tĩnh cắn răng một cái, phù phù một tiếng đã quỳ trước cửa ra vào, kêu lên, đại sư, nếu anh không tha thứ cho tôi sẽ quỳ trên đất không đứng dậy. Mà giờ khắc này, Phương Chính cũng không phải lão tăng nhập định giống như Trần Tĩnh tưởng tượng, mà là ghé vào khe cửa, chỏng mông lên nhìn trợ ma. Thấy Trần Tĩnh đột nhiên quỳ xuống đất như thế, Phương Chính cũng giật nảy mình, sau đó cười khổ trong lòng. Tiểu tử này ngược lại cũng là dùng thành thạo khổ nhục kế. Đổi thành hòa thượng khác không chừng đã tha thứ cho hắn. Đáng tiếc hệ thống cũng không có lên tiếng. Đừng có mờ, lừa gạt được bần tăng. Anh muốn quỵ cứ quỵ đi, đến khi nào nghĩ thông suốt rồi lại nói. Phương Chính lắc đầu, lên mạng tìm đọc kinh Phật. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Tĩnh quỳ đến đau nhức đầu gối, thầm nghĩ. Hòa thượng chết tiệt này, vậy mà nhẫn tâm như thế, tôi đã làm đến như vậy, anh còn muốn thế nào nữa chứ? Tốt, tôi trực tiếp đấu với anh, chờ cho khách hành hương đến. Đến lúc đó mọi người thấy cảnh này, tôi xem anh có còn không biết xấu hổ mà để cho tôi quỳ ở chỗ này không. Đến lúc đó, ha. Sau một tiếng, đầu gối đâu à? Tại sao vẫn chưa có ai đến vậy? Sau 2 giờ, không được, có vấn đề, gặp quỷ. Tại sao cả một bóng người cũng không có à? Sau 3 giờ, trời ạ, rốt cuộc chùa miếu này quanh quẻ đến mức nào à? Sẽ không phải cả một ngày cũng không có ai chứ? Giữa trưa, thật sự không có ai sao? Chàng vàng túi, chùa miếu này là thứ quỷ gì à? Không có bất kỳ ai, rốt cuộc làm sao hòa thượng chết tiệt này có thể sinh sống được à? Sao hắn lại không bị chết đói chứ? Chương tốt một tên tiểu tặc. Trần Tĩnh sắp hỏng mất rồi, vốn định chờ khách hành hương tới cửa. Mừng giờ ưu thế dư luận, bức Phương Chính đi vào khuôn khổ. Kết quả, chờ suốt một ngày, một bóng khách hành hương cũng không có thấy. Mắt thấy trời lại sắp tối, ngẫm lại cảnh ngộ tối hôm qua, Trần Tĩnh thực sự chịu không nổi rồi. Bụng đói kêu ụt ụt ụt còn chưa tính, đi nhanh chút thì lại đau, phảng phất như có cục gạch làm loạn trong bụng. Động, đau, không động, đói, lạnh. Mặt trăng chậm rãi bay lên không trung. Trần Tĩnh chỉ cảm thấy đồ vật trong bụng bắt đầu tuột xuống, dọa cho hoa cúc siết chặt. Chẳng lẽ sắp sinh? Nghĩ đến đây, Trần Tĩnh quả thực là vãi cả linh hồn. Bình thường muốn sinh em bé đều cần có ba mụ và chuẩn bị đủ loại. Nơi băng thiên tuyết địa đầy, nếu hắn thực sự phải sinh, vạn nhất, treo thì biết làm sao? Trần Tĩnh càng nghĩ càng sợ, vừa hoảng sợ ngược lại thành công có khí lực. Đặt mông ngồi xuống, đồ vật trong bụng vẫn đang một mực chìm xuống dưới. Cảm giác phảng phất như trời sập. Trần Tĩnh chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, cũng không nghĩ được gì nữa. Có một loại cảm giác cam chịu, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Trần Tĩnh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thôi, lúc đầu không cựu không oán, tôi lại muốn hại hắn thân bại danh liệt. Có lẽ đây chính là báo ứng của tôi. Đại khái đây chính là ác nhân tự có ác báo. Sinh con à, sinh thì sinh đi, tự gây nghiệt, tự chịu đi. Nghĩ thông suốt rồi, Trần Tĩnh cắn răng đứng lên, chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này, trong chùa miếu truyền ra đến tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ quay đầu, quả thực là đáng mừng. Tiếng nói vừa dứt lời, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy bụng chợt nhẹ đi, cúi đầu nhìn lại, bụng trở lại bình thường. Chuyện này... Trần Tĩnh kinh ngạc, nhìn một màn gần như bất khả thi xảy ra ngay trước mắt. Lại quay đầu nhìn Nhất Chỉ Miếu nho nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy Nhất Chỉ Miếu này thật lớn, cao lớn, trang nghiêm vô cùng, vượt qua hết thảy viện tự lớn. Trần Tĩnh quay đầu hướng về phía Nhất Chỉ Miếu, liên tục quỳ lạy 3 lần. Đa tạ đại sư. Chỉ nói là tạ, lại không nói tạ ơn gì. Nhưng mà Trần Tĩnh và Phương Chính đều hiểu ý tứ của nhau. Vào thời khắc ấy, hai người đồng thời cười. Phương Chính cười vì nhìn thấy điểm công đức của bản thân tăng lên một điểm. Chuyện duy nhất không thoải mái là nhân quả của Trần Tĩnh nằm ở trên người hắn, cho nên không có cơ hội rút thưởng. Trần Tĩnh cười bởi vì sự thay đổi nhanh chóng, khám phá ra điểm thiếu hụt của bản thân. Hắn tin tưởng đồ vật hắn mất đi, hắn tuyệt đối có thể tìm lại lần nữa. Đồng thời bước đi càng cao càng xa. Nhưng hiển nhiên Trần Tĩnh vẫn chưa hết phiền phức. Mới về đến nhà, cha mẹ lập tức tìm đến cửa. Mặc kệ hắn nói thế nào, cũng cưỡng ép đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó, tập thể đám người ký giả truyền thông bác sĩ Tôn, Ngô chuyên gia, viện trưởng Triệu vừa chạy đến đều trợn tròn mắt. Đứa bé đâu? Mọi người thấy hình ảnh siêu âm hoàn toàn mới, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Cha mẹ, hai người xem đi, con đã nói kiểm tra làm gì chứ? Con đã nói là con căn bản không có mang thai. Con là một đại nam nhân, không có thể mang thai là máy móc của bọn họ bị hỏng. Nói xong, Trương Tĩnh lôi kéo cha mẹ rời đi. Bác sĩ Tôn nhìn xung quanh một chút, Đường Đường không ở đây, nhẹ nhàng thở ra, không cần ăn máy móc. Ngô chuyên gia thì cả giận nói, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Tôn đưa mắt nhìn lên bầu trời nói, có khả năng máy móc bị hỏng à. Triệu viện trưởng thì đã sớm bỏ chạy, hắn cũng không muốn tiếp nhận thêm nữa. Mà các phóng viên thì chỉ coi đây là một trận nháo kịch, thất vọng rời đi. Ngược lại là Triệu viện trưởng chưa có về nhà, trực tiếp đuổi theo Trần Tĩnh, một tay kéo Trần Tĩnh đi qua một bên, thấp giọng hỏi. Tối hôm qua cậu đi đâu? Trần Tĩnh giả bộ hồ đồ nói. Cũng không có đi đâu, tâm tình không tốt, uống chút rượu giải sầu. Sao vậy? Uống rượu à? Hòa thượng có thể uống rượu sao? Triệu viện trưởng lên cơ khẽ động nói. Trần Tĩnh nghe xong trong lòng siết chặt, kém chút nữa bật thốt lên. Anh làm sao mà biết được? Nhưng dù sao thì hắn cũng là một người lăn lộn kiếm sống trong xã hội. Thời khắc bấu chốt lại biến thành. Viện trưởng, tôi không có việc gì làm. Lại đi tìm hòa thượng uống rượu sao? Lại nói, trong huyện thành tìm đâu ra hòa thượng, anh nghĩ gì vậy chứ? Triệu viện trưởng nghi ngờ nhìn Trần Tĩnh. Đáng tiếc trên mặt Trần Tĩnh không có bất kỳ gì dạng gì, chỉ có thể nhìn như vậy thôi. Nhưng mà Triệu viện trưởng vẫn còn chưa cam tâm. Hắn luôn cảm thấy có khả năng chuyện này có liên quan đến Nhất Chỉ. Quan hệ giữa Trần Tĩnh và núi Nhất Chỉ hắn cũng biết một hai. Tiểu tử này đã bồi xấu hòa thượng Nhất Chỉ miếu không ít. Chờ một đoạn thời gian, lên núi kiểm tra một chút, nhìn xem rốt cuộc nơi đó là loại địa phương gì. Triệu viện trưởng nói thầm, quay người về bệnh viện. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính đã chính thức dậy thật sớm, quét dọn Phật đường, một ngày mới lại bắt đầu. Lúc rảnh không có gì làm, nhìn xem số tiền trong thẻ, Phương Chính cảm thấy bản thân giống như đang sống ở thiên đường. Có lẽ là nhờ danh tiếng, tranh tài thư pháp hoặc lý do gì khác. Hai ngày này bắt đầu có nhiều lục tục lên núi tới dân hương. Đáng tiếc bởi vì đã bắt đầu mùa đông, trời lạnh, đường trượt. Cũng không có nhiều người lên núi. Bình thường đều là thanh niên khỏe mạnh. Tới đây hơn phân nửa đều là cậu con cái. Thỉnh thoảng một cái nửa tháng đã trôi qua. Phương Chính nhìn thành tích 30 nén hương đã hoàn thành hết sức hài lòng. Dựa theo tiến độ này, xem chừng không sai biệt lắm. Đầu xuân sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng không biết lần này hệ thống sẽ ban thưởng những thứ gì. Nhưng mà hai ngày này, Phương Chính lại không vui vẻ gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Chùa miếu có trộm. Gặp quỷ, linh bế của ta bị mất. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Độc Lạc, người đến đây cho ta. Thành thật khai báo, có phải người trộm hay không? Phương Chính nhìn chăm chăm Độc Lan. Độc Lan kêu ô ô. Không phải người à? Trong chùa miếu này, ngoài trừ ta và người, còn có ai có thể động đến linh mễ? Tốt nhất là người, nên trung thực đi. Trung thực sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Phương Chính nói. Độc Lan ủy khuất kêu lên. Thật không phải người. Độc Lan tiếp tục đòi. Ha, thật sự là gặp quỷ. Vậy thì ai trộm đồ chứ? Phương Chính nói thầm. Để Độc Lan canh giữ bên cạnh, vạt gạo nói. Giao cho ngươi một nhiệm vụ. Trong chừng vạt gạo, nếu như ngày mai còn mất gạo, trừ phần ăn của ngươi. Độc Lan liên tục gật đầu. Trong nhà mất gạo cũng là mất khẩu phần lương thực của hắn. Hắn cũng đang kìm nén một bụng tức giận đầy. Ngược lại hắn muốn xem số cuộc cái tên chết tiệt nào, không biết trời cao đất rộng, dám trộm trên đầu sói da da, còn để hắn cõng cái nồi đen. Vào đêm, Phương Chính đang ngủ say, chợt nghe Độc Lang trống lên một tiếng, vội vàng đứng lên kêu lên. Bắt được hả? Phương Chính một đường chạy như bay, chạy đến phòng bếp xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Độc Lang chắn ở cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên trên nóc. Một mặt phẫn nộ và bất đắc dĩ. Phương Chính nhìn lên phía trên nóc. Trên xà nhà, một con sóc đuôi lớn đang vọng mang trợn mắt ngồi ở trên xà nhà, cúi đầu trừng với Độc Lang. Mặc dù dáng người nó nhỏ, lại tuyệt không chịu yếu thế. Khua tay, quơ móng vuốt nhỏ với Độc Lang, chi chi gọi bậy. Kêu là cái gì? Đây là của tôi dùng bản lĩnh lấy được. Mắc mớ gì trả lại cho cậu? Có bản lĩnh, cậu lên đây đi, lên đây trả cho cậu. Độc Lang ngao ngao kêu gào. Bắt con này, trộm đồ của tôi. Cậu xuống đây cho tôi, xem tôi có ăn cậu không. Hai tên ngốc cậu một lời, tôi một câu, kết quả hoàn toàn trật lất. Phương Chính vừa nhìn là hiểu rõ. Hai cái đứa này không phải cùng một chủng tộc, căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói gì. Chỉ là hô loạn một trận mà thôi. Chương thăng cấp thiên nhãn. Phương Chính vỗ vỗ đầu Độc Lang cười nói. Còn tưởng yêu nghiệt nào đến trộm gạo, cố bận tăng. Hóa ra là vật nhỏ người đây. Con sóc nghe xong giật nảy mình, nhìn chăm chăm Phương Chính nói. Người biết nói chuyện à? Phương Chính lập tức nhận được 10 vạn điểm tổn thương bạo kích. Hắn biết nói chuyện à? Từ khi nào hắn lại không biết nói chuyện? Phương Chính nói. Ta đương nhiên biết nói chuyện. Sóc có ngôn ngữ của sóc, sói có ngôn ngữ của sói, người có ngôn ngữ của người. Mọi sinh linh trên đời này đều có ngôn ngữ của bản thân, chỉ làm những loài khác không hiểu mà thôi. Tiểu tử, ngươi trộm gạo của bận tăng cũng quá không tử tế à. Chẳng lẽ ngươi không cất giữ đồ ăn để qua mùa đông à? Gì mà gạo của ngươi? Đây là ta nhặt được từ nơi đó. Còn hàng tồn của ta thì khỏi nhắc đến. Những quả hạch của ta không ngon bằng gạo này. Con sóc lý trực khí khái nói. Phương Chính lập tức bị con vật nhỏ gian xảo này chọc cười. Tiểu tử này nói lẽ thẳng khí hùng, bộ ngực nhỏ ưỡng lên rất cao, nhưng trong mắt lại loạn chuyển, rõ ràng lại có chút có tật giật mình. Phương Chính cười cười nói, thôi, ngươi cũng không cần trộm, nếu là đói bụng, cứ đến chỗ ta ăn cơm. Con sóc ngạc nhiên, cảnh giác nói, ngươi nói là sự thật à? Phương Chính theo bản năng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, đương nhiên là thật. Một chút gạo, bần tăng vẫn là bỏ được. Nhưng mà, ngươi không thể vụng trộm mang đi tồn trữ. Muốn ăn có thể tùy thời đến ăn, hiểu rõ chưa? Con sóc lắc lắc cái đuôi to, gãi gãi đầu nói, vậy ta ăn, có thể ăn bao nhiêu? Bao nò. Hiện tại Phương Chính có 100 cân linh mễ, đủ để hắn sống qua mùa đông, nuôi thêm một con sóc nhỏ cũng không có vấn đề gì lớn. Tiểu tử kia lập tức vui mừng như điên, lăn lộn tại chỗ nói, tốt tốt tốt, vậy à, người đã để cho ta ăn, vậy các người có thể tránh ra rồi chứ. Phương Chính sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Hóa ra con vật nhỏ này căn bản không tin tưởng hắn, còn muốn đùa nghịch tâm cơ, đuổi Phương Chính đi thừa cơ chạy thoát à. Nhưng Phương Chính quả thật hoàn toàn không có ý tứ làm khó nó, trực tiếp trở về phòng đi ngủ. Về phần Độc Lang, oan ức đã được giải, Phương Chính cũng đã cho con sóc ăn. Hắn còn có thể nói thêm gì, cũng đi ngủ đây. Con sóc thấy Phương Chính và Độc Lang thực sự rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vùng lên cái đuôi to chạy thẳng ra ngoài, một đường bắn tốc độ, vào trong rừng cây phía sau núi. Mấy ngày kế tiếp, ngày nào con sóc cũng chạy đến, nhưng cũng không tới ngay giờ cơm, mà là chờ đến lúc Phương Chính đi ra mới chạy vào ăn. Thấy Phương Chính thật sự không để tâm đến nó, lá gan của tiểu tử này mới dần dần lớn lên. Nhất là mấy ngày gần đây, lúc Phương Chính ăn cơm, đã có thể thường xuyên nhìn thấy cái bóng của con sóc. Một tuần sau, con sóc càng thêm tín nhiệm Phương Chính. Lúc Phương Chính ăn cơm, nó cũng bắt đầu lại gần. Không có cách nào, hương vị linh mễ nấu chín càng thơm ngon, trước cuộc nó cũng chịu không nổi mùi thơm dụ hoặc, nhích lại gần từng chút từng chút. Phương Chính thấy vậy mỉm cười, bới ra một lá linh mễ, bóp thành một nắm cơm nhỏ để lên bàn. Con sóc thấy vậy nghi hoặc nhìn Phương Chính. Cầm lấy ăn đi. Phương Chính nói. Con sóc lại cảnh giác nhìn thoáng qua Độc Lan. Độc Lan ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn nó. Đang nhìn chằm chằm nắm cơm kia mà liếm đầu lưỡi à. Một bộ tư thế, người không ăn thì ta đành ra sức. Sóc con tranh thủ thời gian, nhảy lên trên bàn. Ôm nắm cơm, trừng mắt liếc Độc Lan, xoay người đi. Nếm thử một miếng linh mễ, sau đó tiểu tử đầy giống như là một cái hàm. Thuần thục ăn hết nắm cơm, no căng, phơi bụng nằm tại chỗ, không muốn nhúc nhích nữa. Phương Chính thừa cơ nhéo cái đầu nhỏ của nó một cái, cười nói. Tên quỷ tham ăn nhà người, sau này ăn ít một chút, ăn nhiều cũng không sợ là ăn không tiêu. Sóc con lập tức trở nên khẩn trương, nhưng sau khi xác định Phương Chính chỉ trêu chọc hắn, cũng không có ý tứ tổn thương hắn, cũng lập tức buông lỏng, ngược lại còn híp mắt, mười phần hưởng thụ, Phương Chính vuốt về. Bắt đầu từ một ngày này, lúc ăn cơm, Phương Chính không còn tịch mịch. Phương Chính ăn cơm, sói ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm. Trên đầu sói có một con sóc ngồi xổm, ôm nắm cơm gặm gặm. Vừa ăn xong, Độc Lan lập tức bắt đầu kéo theo con sóc chạy loạn khắp sân. Ồn ào. Đối với chuyện này, xưa nay Phương Chính vẫn không ngăn cản, ngược lại, còn rất hưởng thụ cuộc sống yên bình như thế này. Thời gian trôi qua từng ngày, đột nhiên có một trận tuyết rơi. Tuyết dày phong tỏa đường lên núi, không có cách hành hương lên núi. Rốt cuộc một tháng này cũng trôi qua, nghênh đón tháng 12 rét lạnh. Cửa lớn nhất chị Miếu cuối cùng cũng gõ cửa. Người đến là Mã Nguyên. Mã Nguyên vừa tiến đến, hưng phấn kêu lên. Phương Chính đại ca, chùa miếu của anh thật sự linh. Lưu Tương mang thai rồi, ha ha. A-di-đà Phật. Chúc mừng, chúc mừng. Phương Chính cũng cao hứng thay cho Mã Nguyên. Chỉ là trong lòng cũng có chút đau đầu. Người ta nhỏ hơn hắn, nhưng cũng đã kết hôn sinh con rồi. Mặc dù không có giấy tờ, nhưng cũng sắp có. Bản thân vẫn là một tên hòa thượng, đừng nói nữ nhân, ngay cả người cũng hiếm khi thấy bóng dáng. Có hai con vật bầu bạn cũng đều là giống đực à. Cuộc sống này quá thật là không dễ dàng à. Mã Nguyên đến báo tin vui, tiện thể đưa tới một ít củ cải. Củ cải trắng, khoai tây. Đây đều là rau quả thiết yếu để qua mùa đông. Màn cười trong thôn chuẩn bị. Phương Chính cảm tạ Mã Nguyên lần nữa. Mã Nguyên khăng khăng muốn thắp một nén cao hương. Sau đó còn muốn mời Phương Chính xuống núi uống rượu mừng. Nhưng Phương Chính không thể xuống núi, uyển chuyển cự tuyệt. Đưa tiễn Mã Nguyên, trên đỉnh núi lại lần nữa yên tĩnh. Ai? Phương Chính nhìn chùa miếu và đỉnh núi trống vắng. Có chút mất hứng. Đóng lại cửa lớn, về hậu viện lướt điện thoại à. Trái phải vô sự, Phương Chính lần đầu tiên mở ra một diễn đàn du lịch, đăng ký tài khoản, sau đó tiện tay phát lên một vài hình ảnh chụp chùa miếu của bản thân. Còn có hình của hắn lại đánh dấu địa chỉ lên trên, sau đó tắt máy. Hắn biết rõ non sông Tổ quốc tráng lệ, so với những cảnh du lịch nổi tiếng kia, núi Nhất Chỉ thực sự không đáng nhắc đến, cũng không có gì so sánh được. Hắn cũng không biết viết giới thiệu, cho nên chỉ có thể viết ra một cột các loại chú ý tùy tiện phát lên. Còn việc có hữu dụng hay không, hắn cũng không có biện pháp. Lại mấy ngày trôi qua, Phương Chính mở ra trang web xem xét lần nữa. Quả nhiên, chỉ có một vài lời hồi đáp, cũng đều là chia sẻ kinh nghiệm. Phương Chính lắc đầu, không xem nữa. Nhìn số tiền trong tay, Phương Chính cũng bắt đầu quy hoạch tương lai. Nhất Chỉ miếu quá nhỏ, nhất định phải xây dựng thêm. nhưng phí tổn để xây dựng thêm cũng không thấp. Xây dựng miếu thờ phi thường chú trọng vật liệu, hơn nữa vận chuyển vật liệu từ dưới đỉnh núi lên trên núi chỉ có thể dựa vào sức người, máy móc căn bản không thể lên được. Còn máy bay, Phương Chính xem chừng chút tiền của bản thân còn không đủ trả tiền xăng cho người ta. Thuê thợ là một khoản tiền chi tiêu lớn. Tìm hiểu qua rất nhiều tin tức giá cả trên Internet, hắn phát hiện chút tiền ấy của hắn thật đúng là không tính là tiền. Thôi, mua xong vật liệu, mỗi ngày tôi tự xuống núi vận chuyển lên là được. Có thể bớt thì bớt đi. Chờ chuyển lên hết, lại tìm thợ tới cửa xây dựng là được. Làm như vậy, hẳn là có thể xây dựng thêm một tòa Phật đường cho chùa miếu này. Phương Chính tính toán tương lai. Hệ thống mà, thăng cấp thiên nhãn cần bao nhiêu tiền? Phương Chính hỏi. 1 vạn tiền hương hỏa. Hệ thống nói. Trước tiên, thăng một cấp để ta xem một chút. Phương Chính lập tức nói. Người xác định thăng cấp ngay bây giờ à?